Desaro Nhân Ngư, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chỗ chỗ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được ý nghĩa thực tế của từ này. Cầu thang khiến hành động của Nhân Ngư trở nên thong thả, tôi nhân thời cơ này, nằm rạp xuống động đậy thân thể, ngay khi bóng dáng của nó bao trùm trên người tôi, rốt cuộc tôi cũng nắm được súng gây tê ở trong tay. A Garas, thanh âm của Nhân Ngư tràn ngập dục niệm gấp gáp sao động, nghe vào tai giống như tiếng gầm của một con sói hoang đang đói khát đến cực hạn, phảng phất sẽ xé nát tôi thành từng mảnh ngay sau đó. Tôi biết rằng lúc này nếu tôi không tự cứu mình thì sẽ không còn kịp nữa. Tôi run sợ trong lòng, ngửa mặt giơ súng gây tê về phía Nhân Ngư, cặp mắt trầm tĩnh khuất trong bóng râm cách đó không xa khiến tôi dùng mình một cái, không chút do dự bóp cò. Đầu súng phát ra một tiếng cạch thế nhưng, lại không bắn ra được bất cứ thứ gì. Hộp súng trống không, chệt thiệt, tại sao trong khẩu súng gây tê này lại chỉ lắp có một viên đạn. Không đợi tôi suy nghĩ xem rốt cuộc súng gây tê xảy ra trục trặc gì, Nhân Ngư đã đi xuống bậc thang cuối cùng, phần đuôi uốn lượn dựng thẳng lên áp sát nhìn xuống tôi phía dưới, khóe miệng gợn lên một độ cong tà ác. Tôi ra sức đập súng gây tê trong tay về phía nó, duỗi cánh tay kéo mạnh rèm che trên cửa sổ sát đất xuống, cuốn lên người, cố gắng chuyển động hai đầu gối bị thương trên mặt sàn, giống như một con cá heo mắc cạn dãy dụa bò về phía cửa, nơi đó chỉ có một bình chữa cháy, mặc dù nơi này cũng không cần dùng đến, nhưng hiện giờ tôi thật sự rất biết ơn người đã dự trữ thứ này, đây là hy vọng duy nhất hiện giờ của tôi. 3, 1 tiếng, qua hình ảnh phản chiếu tôi nhìn thấy Nhân Ngư vững vàng vươn tay tiếp được khẩu súng kia, nó đánh giá thứ đó 1-2 giây, hai móng vuốt nắm lấy khẩu súng, bàn tay giống như thỏi sắt vặn gãy cán súng thành một độ cong dị dạng, quăng vào tưởng như quăng một miếng rác. Ít, can, no, th, ớt, me, a, cái này no si nhê với anh đâu cưng. Nó cất cao thanh âm, trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ, tôi không dám quay đầu, chỉ biết liều mạng bò về phía trước, lông tơ toàn thân dựng đứng, không chỉ bởi vì sức mạnh kỳ dị đáng sợ của Nhân Ngư, mà còn vì nó đang dùng ngôn ngữ của con người để tiến hành khiêu khích, chỉ cần nghe kỹ thêm một chút là có thể hiểu được nó đang muốn nói. Thứ này không thể gây thương tổn đến một cọng lông tơ của tôi. Tôi cảm thấy những hiểu biết lúc trước của mình với nó chỉ giống như tiểu quỷ khoe khoang với trưởng bối, chẳng lẽ đây chính là cái giá phải trả cho sai lầm của tôi? Không, tôi vẫn còn cơ hội tự cứu mình, tôi vẫn còn cơ hội. Bình chữa cháy vẫn còn cách tôi một quãng xa, tôi động đậy hai đầu gối đau nhức ra sức lao tới, mắt cá chân lại bất chợt bị siết chặt, cả người ngã xuống mặt đất. Phác, tôi hét lên một tiếng, trong nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng như ngã xuống vách núi, ngay sau đó một cỗ quái lực như đã lường trước ập tới cưỡng ép tha tôi về phía sau mấy mét, bức mành trên người phát ra một tiếng xoèn xoẹt rách nát, vải dệt từ phần đùi trở xuống bị kéo đi một nửa. Mà nửa kia, nằm ở trong tay của Nhân Ngư đang cúi người xuống, nheo mắt nhìn chằm chằm tôi. SSHSHIT, tôi run rẩy cả người, đến cả mấy lời thô tục cũng mắng không rõ. Tôi gắt gao siết chặt vật che đậy cuối cùng còn lại trên người, lấy một tư thế vô lực khuất nhục cuộn mình dưới bóng Nhân Ngư, lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời biết tôi cực kỳ không muốn bày ra tư thái giống một kẻ yếu sắp bị lăng nhục như vậy, nhưng sự thật thì đây là hành động bản năng duy nhất mà tôi có thể làm vào giờ phút này. Cút đi, xúc sinh. Ngay khoảnh khắc tôi phun ra từ này, Nhân Ngư đột nhiên cúi gập thắp lưng, đuôi cá cứng cỏi tách hai chân đang khép lại của tôi ra một khe hở. Tôi kích động đá đạp lung tung muốn thoát khỏi kiềm chế của Nhân Ngư, hai móng vuốt của nó lại chặt chẽ nắm lấy cẳng chân tôi tha về phía thân thể nó, tính khí tối màu trướng lớn dưới bụng thẳng tắp hướng tới mặt tôi, tựa như một mũi tên lên cung đang vận sức chờ phát động sắp muốn xâm nhập vào cơ thể tôi. Tôi kinh hoàng thét lớn lên, tiếng vang chói tai quanh quẩn bên trong phòng thí nghiệm trống trải, khiến tôi cảm thấy càng thêm bất lực. Nơi này chỉ có một mình tôi, một mình. Tôi dùng hết toàn lực giãy giụa, hai tay cào cấu lung tung vải dệt trên mặt đất lại không tạo ra được chút lực cản nào, hai chân cuối cùng vẫn bị tách ra đặt trên bờ vai rộng lớn của Nhân Ngư. Xương cốt cứng rắn nhô lên của nó cọ vào mắt cá chân tôi đến phát đau, đầu gối càng nhức nhối vô cùng. Thế nhưng đau đớn lại kích thích thêm cảm giác xấu hổ do tư thế này mang lại, đồng thời một loại cảm xúc phức tạp giống như đã từng trải qua chợt đánh vào thần kinh, khiến tôi gần như muốn trào nước mắt ngay tay chỗ, phải cắn mạnh khớp hàm mới nhịn xuống được xúc động muốn khóc giống. Dã thú hạ lưu, xúc vật dâm tà, cút đi. Tôi hung tợn mắng, vùng hai tay xô đẩy cái đầu đang phủ xuống giữa hai chân tôi của nó, cái mông lại đột nhiên bị đuôi cá nâng mạnh lên trên, trong nháy mắt cả người đều mất đi trọng tâm, lưng trượt ngã xuống mặt đất. Theo hai chân bị đôi tay ẩm ướt kia mở ra thật rộng, vải dệt vốn bao lấy đùi tôi lập tức bị xé rách đến bên hông. Không còn vải dệt ở bên dưới, hạ thể của tôi cứ như vậy không hề che đậy lộ ra trước mắt Nhân Ngư. Nó rất hứng thú thưởng thức nơi riêng tư của tôi, con ngươi hưng phấn sáng rực lên. D, sa, do, mi, d, sa, ro, thứ này của tao với mày đều giống nhau, đừng dùng ánh mắt này để nhìn, đồ xúc sinh nhà mày. Cút đi, tôi cuồng loạn gào thét, hai gò má nóng đến sắp nhỏ máu, nắm chặt lấy vài dệt còn sót lại muốn che đậy khoảng không bên dưới, lại bị tay nó vuốt tới đùi trong. Nhân ngư nghiêng đầu, giống như đang nhấm nháp đồ ăn mỹ vị, nâng đùi của tôi lên, liếm láp dọc theo đầu gối bị thương của tôi. Máu đều bị liếm sạch, đau đớn trên miệng vết thương lập tức bị đầu lưỡi ướt át của nó làm dịu đi không ít. Tôi ý thức được nhân ngư đang chữa trị miệng vết thương cho tôi, càng hiểu được sau đó nhân ngư tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tôi, nó chỉ muốn đảm bảo tôi sẽ có trạng thái thân thể tốt nhất để tiếp nhận nó. Thế nhưng theo đầu lưỡi dâm tà kia dạo chơi sâu xuống bắp đùi, cơ thể tôi lại không thể khống chế được trở nên mẫn cảm. Cực kỳ mẫn cảm, tôi cảm thấy mỗi một giây thần kinh đều siết chặt lại, cơ thịt trên đùi run rẩy, toàn thân trở nên mềm yếu giống như mấy tiếng trước khi nghe thấy thanh âm của nhân ngư, nổi lên phản ứng khiến người ta xấu hổ. Hạ thể của tôi cứng rắn, run rẩy dựng đứng lên từ dưới vài dệt rách nát. Nhân ngư nhìn quét qua giữa hai chân tôi, phát ra một tiếng cười nhẹ vừa lòng, cúi xuống giữa hai chân tôi ngửi một hơi thật sâu, đầu lưỡi dọc theo hai cái túi của tôi đi xuống giữa khe mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể tôi đột nhiên cảm thấy một trận mềm mại ướt át. Ha ha, không, tôi theo bản năng phát ra một tiếng kêu sợ hãi chẳng khác rên gì là mấy thần kinh thoáng chốc căng ra đến cực hạn giống như dây violon. Tôi run rẩy xoay xoay thắt lưng, hai tay vung vẩy trên không, muốn thoát khỏi hành động dâm tục đến cực điểm của nhân ngư, phần eo lại bị hai tay nó gắt gao ôm chặt, đầu lưỡi làm càn hoạt động trong cơ thể của tôi, giống như đang kéo dây đàn cố ý bẻ gãy lý trí của tôi, khiêu khích tình dục của tôi. Nếu Agaras là con người, nó nhất định là một cao thủ giường chiếu. Phòng thủ của tôi ngay lập tức bị nó làm cho tan rã, huyệt khẩu dưới sự trêu đùa của đầu lưỡi nó không ngừng co rút lại, hạ thể càng ngẩng lên cao, làn da trên tay trên đùi đều phím ửng hồng như tôm luộc. Tôi cắn chặt lấy môi, nhục nhã đến nhắm chặt mắt, thầm nghĩ tôi chưa từng bị người khác đụng nơi này, càng không có kinh nghiệm tình dục gì thế nhưng lúc này lại cảm thấy thân thể mẫn cảm giống như quả phụ đa tình vậy. Không, không, Desaro, mày bị sao thế này? Tôi thống khổ lắc lắc đầu, nâng cánh tay lên che kín mặt mình, không biết nên giải quyết chuyện này thế nào, mở rộng hai chân để một con thú chơi đùa khiến tôi thấy nhục nhã muốn chết quách cho xong, nhưng bản năng lại khát cầu đạt được càng nhiều khoái cảm. Thậm chí còn khát vọng bị xâm phạm càng sâu. Đầu lưỡi nhân ngư đột nhiên rút ra khỏi địa phương giữa hai đùi tôi, cảm giác trống rỗng mãnh liệt thình lình ập đến khiến thần kinh đang căng thẳng treo cao của tôi đột ngột buông lỏng, tôi há to miệng hít vào một ngụm khí lạnh, cổ họng theo bản năng bật ra một tiếng rên rỉ phóng đãng. Xít, tôi phát ra loại âm thanh gì thế này? Tôi cuộn chặt nắm tay bịt kín miệng lại, cổ tay lại mềm nhũn không còn sức lực giống như bọt biển bị dâm dục của nhân ngư thẩm thấu, đến cả xương cốt dường như cũng tản ra một cỗ mùi vị kích thích tố. Không, tôi không muốn bị một con thú dùng để phát tiết tính dục. Phần eo bị Agaras ôm chặt đem toàn bộ thân thể của tôi xốc lên, khi bị đặt dưới thân thể nặng nề ẩm ướt của nó, trong đầu tôi tuyệt vọng kêu gào ý nghĩ này. Tôi chống đỡ mặt đất lạnh lẽo, đầu gối gập lên dãy dụa lung tung dưới thân thể nó, muốn thoát ra ngoài, thân thể lại bị hai tay tráng kiện đặt bên hông chặt chẽ ép vào trong ngực, cái mông ma sát ngược lại khiến tính khí của nó càng thêm cao ngất dục dịch để ở dưới mông tôi. Agaras, nhân ngư ghé vào bên tai tôi nói ra những lời đầy tình dục, hơi thở ẩm ướt xinh dính phả lên cổ tôi. Cứu mạng, right, Sakele, cứu tôi, trong nháy mắt cảm giác xấu hổ sợ hãi của tôi bùng phát đến cực điểm, tiếng hét lớn bị vật cứng đột nhiên đâm vào dưới thân làm cho ngưng bặt, tôi chỉ biết há to miệng a lên một tiếng ngắn ngủi, vì kích thích mãnh liệt này mà đột ngột mất tiếng, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy dọc theo gò má nhỏ xuống môi. Tôi bị một con thú cường bạo, không ai có thể cứu tôi, không ai. Tôi gục đầu đập xuống sàn nhà, hàm răng cắn chặt siết lấy vài vóc bị xé nát dưới thân, kìm nén xúc động muốn khóc giống, hy vọng Agaras sẽ thấy cảm giác trong cơ thể tôi không tốt mà đột nhiên mất đi hứng thú. Thế như đây hoàn toàn chỉ là vọng tưởng của tôi. Một chân tôi bị đuôi cá của Agaras quấn lấy, tay nó chợt nâng mông tôi lên thật cao tạo thành tư thế quỳ sấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần eo của nó hung hăng tiến thẳng về phía dưới, cả tính khí hoàn toàn đâm vào trong cơ thể tôi, đỉnh đầu thô cứng giống như cây búa nện vào một điểm trong nội bích của tôi, khoái cảm giống như điện giật lan tràn khắp toàn thân, tôi bất ngờ không kịp phòng bị giật mình một cái, thân thể co quắp cả lại, ngoại trừ eo mông phía sau bị bàn tay ghìm lên thật cao. Tôi thò tay vung vẩy lung tung xung quanh mình, muốn đẩy Agaras đang đè nặng ở phía sau, đầu lại bị một tay còn lại của nó ép xuống đất, vành tai bị ngậm trong miệng cắn một cái thật mạnh giống như đang trừng phạt phản kháng của tôi, đồng thời công khai biểu thị sự chiếm đoạt của nó. Tính khí đang tiến vào cơ thể tôi cũng đâm vào càng sâu. Súc vật, dâm thú, tôi vô lực mắng, nghe giọng nói nghẹn ngào của mình, chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ vô cùng. Mà câu trả lời của nhân ngư chỉ là làm càn liếm vành tai và má của tôi, bàn tay quấn chặt lấy lưng tôi ép vào ngực nó đến không còn một khe hở, sau khi hời hợt cọ sát vài cái tựa như muốn tươi sống đóng đinh tôi trên sàn, liên tục tăng khí lực đâm chọc dưới thân, biên độ kích thích của đuôi cá đang chen giữa bắp đùi tôi cũng càng lúc càng lớn, tính khí tùy ý cắm rút trong cơ thể tôi tầng tầng kích thích cọ sát qua từng tấc tràng đạo của tôi, phảng phất như muốn tươi sống giết chết tôi. Mà trên thực tế, tôi quả thật cảm thấy bản thân đang dần rơi vào trạng thái sắp chết. Đầu tôi chôn dưới mái tóc tối đen của Agaras, nức nở rên rỉ đứt quãng, eo dần dần không thể không chế nghênh đón động tác của đuôi cá, hai chân cũng kịch liệt run rẩy, cả người bị đuôi cá chống đỡ trên dưới, rung động thật nhanh. Thân thể giống như trời sinh đã phù hợp với tính khí của nó, hồn phách phảng phất đang bị khoái cảm ngập trời ép ra ngoài, biến thành một cái động đen tối khổng lồ mà mềm mại, dưới đáy là dục vọng sâu hút, khoái cảm mãnh liệt tuôn ra giống như nước lũ, hóa thành một đợt sóng thổi quét toàn thân tôi. Tôi theo bản năng dùng 5 ngón tay cào mạnh lên sàn nhà, sợ hãi vì bản thân đã bị bản năng khống chế hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng dường như Agaras đến cả chút cơ hội cuối cùng cũng không để lại cho tôi, đặt tay lên trên tay tôi, cổ họng phát ra tiếng thở dốc nặng nề mà thỏa mãn. Y Agaras, Desaro, đuôi cá thô to mạnh mẽ co rút một trận giữa hai chân tôi cảm thấy trong cơ thể chợt lạnh, một cỗ chất lỏng ẩm thấp dính nhớp rót vào trong tràng đạo của tôi. Đó là tinh dịch của nhân ngư, nó không chỉ xâm phạm tôi, còn bắn ở trong cơ thể tôi. Con thú này đã hoàn toàn giữ lấy tôi. Sau khi ý thức được sự thật đủ để có thể đáp sập hoàn toàn tự tôn của một người đàn ông, thần trí tôi rốt cuộc cũng nứt ra thành từng mảnh, nằm trên sàn điên cuồng rơi lệ. Bắt đầu từ lúc đó, tất cả đều trở nên hỗn độn, tôi không biết trận giao phối này kéo dài bao lâu, liên tục bị đổi vài tư thế xâm phạm, chỉ biết bản thân dần dần không chịu nổi, rên rỉ trầm luận vào một mảnh tối tăm. Sau đó, dường như tôi lại tới một nơi khác, đó không phải là phòng thí nghiệm dưới biển sâu, cũng không phải Iceland, mà là một mảnh thủy vực thật lâu trước kia tôi đã từng tới. Cách chương.